phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 383. Góc truyện audio.com edit Linh Lady. Bạc Diệp Nhiên giận quá hóa cười, hắn lớn như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bọ người nào châm chọc qua. Phải biết rằng, vị trí gì đó kia chính là tôn nghiêm của đàn ông. Mạc đại tiểu thư chứ ít mắt thật can đảm a, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo nói ra, mấu chốt là căn bản là không phải sự thật. Hắn rõ ràng là rất lớn được không? Mạc đại tiểu thư nói như vậy, chẳng phải nên thử một chút sao? Bạc Diệp Nhiên đứng lên, thẳng bức Mạc Vân Quả. Cả người hắn đem Mạc Vân Quả vây ở trong ngực, Mạc Vân Quả bị hắn đột nhiên bạo trướng khí thế cả kinh, không để ý bị đẩy ngã, Bạc Diệp Nhiên vừa vặn đem đôi tay chống đỡ ở trên giường, cái này cũng tạo thành một màn ái muội. Mạc Vân Quả lại nói tiếp, Mạc đại tiểu thư tuy rằng nhỏ một chút, làn da kém một chút, đầu óc xuẩn một chút, ngoài ra giống như cũng không có khuyết điểm gì đâu. Bạc Diệp Nhiên tay phải cầm một sợi tóc của Mạc Vân Quả lên người người nói. Mạc Vân Quả, giống như cũng không có ưu điểm gì. Tôi nhớ rõ Mạc đại tiểu thư rất thích tôi đúng không? Như vậy hôm nay, tôi thỏa mãn nguyện vọng của cô được không? Thuận tiện, Bạc Diệp Nhiên tạm dừng một chút chứng minh bản thân tôi một chút. Nói lời này, khoảng cách giữa Bạc Diệp Nhiên và Mạc Vân Quả càng gần, chỉ cần một chút nữa là có thể chạm môi Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả cảm thấy, người đàn ông này có chút vô cớ gây rối cùng xú không biết xấu hổ. Cô nâng lên tay, hơi dùng một chút sức đẩy, sau đó Bạc Diệp Nhiên cả người bay đi ra ngoài, nện ở. Trên ghế cách đó không xa, phát ra, phanh, một tiếng, Bạc Diệp Nhiên, cái quỷ gì, Bạc Diệp Nhiên có chút ảo não, hắn quên mất mình cho cô ăn qua điểm tâm có thể vĩnh cửu gia tăng lực lượng. Bạc Diệp Nhiên cảm thấy cả người đau, mà khăn tắm an ổn trên eo hắn của hắn cũng có xu thế rơi xuống, hắn lại một chút cũng không để ý, Bạc Diệp Nhiên chỉ cảm thấy thú vị, hắn không nghĩ tới Mạc Vân Quả trước kia luôn theo đuổi mày sẽ đẩy mình ra, loại cảm giác bị cự tuyệt nát, làm hắn cảm thấy một tia mới mẻ. Hắn đứng lên, muốn tiếp tục đùa giỡn, Mạc Vân Quả, nhưng mà thời điểm hắn đứng lên kia khăn tắm lại rơi thẳng thừng rớt xuống, cả người hắn liền bại lộ ở trước mặt Mạc Vân Quả. Bạc Diệp Nhiên o. Mạc Vân Quả nhìn trước mắt một đống mosaic tỏ vẻ tập mãi thành thói quen. Nhưng mà lúc này người, trong phòng phát sóng trực tiếp lại không kiên nhẫn chịu tịch mịch bọn họ quyết định việc kia. Tiểu Quả Quả, mau, lúc này, sắc mặt lạnh lẽo, hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía trước, sau đó phun ra hai chữ thật nhỏ. Đúng đúng đúng, Tiểu Quả Quả, liền nói theo lầu trên đi. Hoa hoa hoa, làm đi a, ta liền thích làm việc này. Làm đi, 6.666.666.666. Mạc Vân Quả nghĩ phòng phát sóng trực tiếp người ngày thường đều rất chiếu cố cô, tuy rằng không vì sao họ muốn cô làm như vậy, nhưng cô vẫn là quyết định thử một lần, dù sao cũng không có gì tổn thất. Vì thế khi Bạc Diệp Nhiên còn ngốc lăng liền nhìn thấy cô gái trước mặt hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh thường nhìn chỗ kia của hắn, sắc mặt lạnh lẽo hộc ra hai chữ. Thật nhỏ, Bạc Diệp Nhiên, hắn cảm giác được toàn vũ trụ bạo kích. Xích quả, quả bạo kích, hắn thật muốn lập tức ném qua rít gào nói, nơi nào nhỏ. Nơi nào nhỏ, nơi nào nhỏ, nhưng mà hắn không làm như vậy, hắn biết hiện tại quan trọng nhất đó là đem khăn tắm nhặt lên vây lại, sau đó rời khỏi cái địa phương này. Khuôn mặt Bạc Diệp Nhiên đen xì đem khăn tắm nhặt lên quấn khăn lại, sau đó khi đi tới cửa, xoay người bễ nghễ nhìn lướt qua ngực Mạc Vân Quả, phun ra hai chữ. Thật phẳng, cách chương.